Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, Hint of Fear, dấu hiệu của sợ hãi. Lord of Shadow đang chùn bước, thật khó để nhận ra điều đó do vẻ ngoài đáng sợ và hào quang kiêu ngạo lạnh lùng tỏa ra từ hình dáng duyên dáng kỳ lạ của bức tượng khổng lồ tối tăm. Nhưng tên lính đánh thuê đang mất dần thế trận. Tay phải của hắn đã mất, mũi tên của Silent Stalker đã xuyên qua ngực Onyx của hắn, và Beastmaster đã đầu độc tâm trí hắn. Tất nhiên, Lord of Shadow quá mạnh để bị mê hoặc bởi sức mạnh của cô ta một cách nhanh chóng. Nhưng chuyển động của hắn đã chậm lại, mất đi một phần độ chính xác chết người. Lonesome Hound có thể thấy rõ điều đó, vì vậy cô ta tiến tới để kết liễu. Nếu hình dạng transcendent kỳ lạ đó của hắn có thể bị giết như một sinh vật sống, nó chảy màu bóng tối thay vì máu, và có khả năng tự tách đôi để tránh một đòn đánh. Cô ta chưa bao giờ thấy điều gì giống như vậy. Tất nhiên, đó hoàn toàn là vấn đề với Lord of Shadow, không ai dường như biết bất cứ điều gì về hắn, bao gồm cả phạm vi thực sự của khả năng của hắn. Glenn Song đã biên soạn một cơ sở dữ liệu rộng lớn về tất cả các sen còn sống. Glenn Valor cũng vậy. Không nghi ngờ gì, có một số bí mật vẫn được giữ kín bởi những người thủ lĩnh Transcendent thận trọng hơn. Tất nhiên, nhưng mỗi người trong số họ chủ yếu là một sự tồn tại đã biết. Ngoại trừ Lord of Shadow, người đã xuất hiện từ hư không khoảng một năm trước, bây giờ đã có một số thông tin về hắn. Tất nhiên, được thu thập trong chiến tranh. Ví dụ, họ biết rằng hình dạng Transcendent của hắn không thực sự là của một người khổng lồ Onyx mà là một khối bóng tối có thể thay đổi hình dạng, dường như có thể lấy bất kỳ hình dạng nào. Người khổng lồ chỉ đơn giản là hình dạng phổ biến nhất mà hắn sử dụng. Một transformation rắc rối, ít nhất là nói vậy, nhưng không phải là không thể phá hủy. Hắn có thể không chảy máu, nhưng liệu hắn có cảm thấy đau không? Lonesome Hound háo hức muốn tìm hiểu. Lord of Shadow đang ở thế phòng thủ, bị mũi tên sắc bén của chị cô ta làm choáng váng. Đáng buồn thay, Silent không thể phá hủy lõi được cho là của bức tượng khổng lồ tối tăm. Nhưng cô ta vẫn làm hắn lảo đảo. Đó là cơ hội của Hound để tận dụng lợi thế. Nhổ ra bàn tay bị xé nát của kẻ thù, cô ta nhắm vào cổ họng hắn và nhảy lên. Tuy nhiên, cô ta không bao giờ kịp cắm răng vào da thịt hắn. Cái gì? Đột nhiên, cô ta cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo và xa lạ quấn quanh mõm mình. Và sau đó, tầm nhìn của cô ta bị che khuất. Thay vì xé toạc cổ họng kẻ thù, Lonesome Hound đâm sầm vào thứ gì đó cứng rắn, và sau đó bị ném sang một bên một cách không thương tiếc. Rơi xuống đất với một tiếng nổ lớn, cô ta lăn lộn và cào vào mặt mình, cố gắng gỡ bỏ sự hiện diện trườn bò, trước khi mắt cô ta bị đâm thủng và phá hủy. Cảm ơn các vị thần, cô ta đã kịp thời. Với tầm nhìn mờ mịt, Lonesome Hound nhìn xuống và rụt lại, một khối xúc tu tối đã bám vào cổ cô ta. Ngay dưới hàm, ba trong số chúng bóp nghẹt cô ta trong khi bốn cái khác mở rộng để quấn quanh mõm và vòng quanh đầu cô ta, do đó che mắt cô ta. Ở trung tâm của khối, những tấm giáp bóng loáng bị vỡ vẫn có thể nhìn thấy, đóng vai trò là nguồn gốc của sinh vật ghê tởm, găng tay. Thứ ghê tởm này đã được sinh ra từ bàn tay bị cắt đứt của Lord of Shadow, và là một phần mở rộng của hắn hoặc bị hắn điều khiển. Cái gì? Hắn là cái quái gì? Cô ta đã săn lùng và ăn thịt vô số nightmare creature, sinh vật ác mộng, nhưng điều này, đây không phải là điều cô ta mong đợi từ một con người. Nếu Lord of Shadow thậm chí là một con người, dùng mình, Lonesome Howie cho phép bản thân một khoảnh khắc do dự để tìm cách loại bỏ bảy xúc tu tối và nguồn gốc của chúng. Đáng buồn thay, trong khi hình dạng Transcendent của cô ta vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ, Nó thiêu ngón cái đối diện và cánh tay linh hoạt. Vì vậy, cô ta thậm chí không thể với tới nó. Không có khả năng khía cạnh nào có thể hữu ích. Cũng không, tất nhiên, có rất nhiều cách để cố gắng làm tổn thương thứ đó. Nhưng Lôn Sâm Hao chọn phương pháp đơn giản nhất để thoát ra. Cô ta hủy bỏ khả năng transcendent của mình và trở lại thành người. Một lúc sau, cô ta nằm trên mặt đất. Và một lúc sau đó, phần còn lại của găng tay Onyx và khối bóng tối đang quằn quại từ bên trong nó rơi xuống đất cách đó vài mét, đứng sừng sững trên cô ta như một ngọn đồi. Gầm gừ, Lôn Sâm Hao lao tới và xuyên thủng trái tim của khối tối như một quả đạn pháo. Xé nát sinh vật ghê tởm bằng tay không, nó chống cự rất ít, tan rã thành một dòng bóng tối và vỡ vụn dưới cuộc tấn công dữ dội của cô ta. Những mảnh Onyx rơi xuống bề mặt đẫm máu của xương cổ xưa với một tiếng ồn đinh tai. Hạ cánh duyên dáng trên mặt đất cách đó hàng chục mét. Lôn Sâm Hao ngã xuống cả bốn chân và kích hoạt khả năng transcendent của mình một lần nữa. Cùng lúc đó, cô ta liếc nhìn Lord of Shadow và dùng mình. Ngoài kia, trước mặt cô ta, 8 Yod và 9 End of Sorrow cuối cùng đã tung ra đòn tấn công đầu tiên của họ. Rơi từ độ cao lớn nhất có thể an toàn để leo lên ở đây trong God Grip, cả hai tung ra những đòn khủng khiếp, được hỗ trợ bởi sự tăng tốc khủng khiếp và trọng lực. Siod ném một cây lao đồng xuống, trong khi Sen of Sorrow chỉ đơn giản sử dụng cơ thể bằng đá của mình như một quả tên lửa. Dường như Lord of Shadow đã biết trước về cuộc tấn công của họ, ngay cả khi bị làm chậm bởi cuộc tấn công tâm trí của Bin. Hắn di chuyển cơ thể khổng lồ của mình đủ xa để tránh được Gargoy hùng mạnh, như thể đang thực hiện một bước nhảy của một điệu nhảy. Còn về cây lao, hắn chỉ đơn giản ngẩng mặt lên trời, để chiếc mặt nạ đáng sợ của mình nhận đòn của cây lao. Có một tia chớp, và sau đó là một tiếng sấm kinh hoàng. Trong một khoảnh khắc, dường như cả thế giới bị nhấn chìm trong sự trắng xóa thuần khiết. Và khi một cơn chấn động dữ dội chạy qua chiến trường, một cột lửa bốc lên trời, khi ánh sáng lóa mắt lắng xuống. Tuy nhiên, bề mặt đen bóng của chiếc mặt nạ gỗ vẫn nguyên vẹn và không tì vết. Không có một vết xước nào, như thể nó bền hơn cả bộ giáp Onyx đáng sợ mà xên lính đánh thuê mặc. Và Lôn Sâm Hao có thể chứng thực rằng đó là một trong những ký ức bền bỉ nhất mà cô ta từng thấy. Rốt cuộc, cô ta đã xuyên thủng nó bằng chính răng nanh của mình. Không có gì có thể sống sót qua cú cắn của cô ta trước đây. Nhưng bộ giáp Onyx gần như đã làm được. Sự biến đổi của cô ta đã hoàn tất. Ceres đã tự đứng dậy khỏi mặt đất. Máu chảy ra từ ba cái miệng của cô ta. Jack đã đứng dậy một lần nữa. Cơn thịnh nộ và sự oán giận bùng cháy trong đôi mắt thú tính của hắn. Tất cả họ đều sẵn sàng tấn công lần nữa. Bin, Silent, Jack, Ceres, Seot, Sorrow và chính Hao. Cả hai bên đã chịu một số thiệt hại, nhưng họ đang cháy bỏng với khát khao tiếp tục. Lôn Sâm Hao phát ra một tiếng gầm đe dọa. Người định chiến đấu với bảy người chúng ta bằng một cánh tay lính đánh thuê sao? Và khi cô ta ngước lên, một tiếng cười trầm thấp, vang vọng, lạnh lẽo vang lên từ dưới chiếc mặt nạ đen đáng sợ. Sau đó, nó trở nên trầm hơn, giống như giọng nói của một con quỷ thực sự. Hình dáng của bức tượng khổng lồ Onyx đẹp đẽ đột nhiên thu nhỏ lại một chút, trở nên thấp hơn vài mét. Cùng lúc đó, nó thay đổi, chuyển thành thứ gì đó thú tính hơn nhiều. Những chiếc sừng đen mọc lên từ đầu hắn như một chiếc vương miện, lấp lánh trong ánh sáng chói lòa của bầu trời rực rỡ. Một cái đuôi dài với một gai Onyx ở cuối quất qua không khí. Các khớp gối của hắn dường như đảo ngược, và bàn chân của hắn lớn lên, những móng vuốt khổng lồ cào vào xương cổ xưa. Quan trọng nhất là, bàn tay bị cắt đứt của hắn dường như mọc lại, và hai cánh tay khác bắn ra từ thân mình hắn. Mỗi cánh tay được bao phủ bởi lớp vỏ onyx của bộ giáp phù phép và kết thúc bằng những móng vuốt sắc nhọn. Một vài khoảnh khắc sau, một con quỷ tối khổng lồ đáng sợ đang đứng trên chiến trường thay vì một chiến binh nhân loại khổng lồ. Một con quỷ với 6 sừng và 4 cánh tay. Chiếc mặt nạ kỳ lạ che giấu những đặc điểm phi nhân tính của hắn. Nhìn vào nó, Lonesome Hao cảm thấy một chút bất an, chán nản, thậm chí và một tia sợ hãi nhỏ bé. Làm thế nào? Làm thế nào chúng ta có thể tiêu diệt thứ này? Ngoặc kép, hết chương.